Chương 253, chân thực giả diện. Chương 253, bầu trời tháp, tí rồ gạ xa hoa phòng xếp trung nguyên tiêu mở con mắt. Đó là như thế nào một đôi con mắt, nhìn không thấy bất kỳ con ngươi cùng tròng trắng mắt, chỉ có thuần túy nhất dường như vượt sâu một dạng hắc sắc. Gần số lạnh như băng con mắt cùng cửa sổ kiếng đối diện, hắn từ đó thấy được bộ dáng của mình. Đó là một cái đầu tóc bạc trắng tản ra hàn khí thanh niên, mi tâm một con màu trắng con mắt không ngừng nhảy lên, một cái màu đen hơi mỏng thủy tinh mặt nạ mang lên mặt nhìn không thấy chân dung. Hắn nếm thử bóc tới mặt nạ, nhưng là mặt nạ tốt giống như sinh căn vẫn không nhúc nhích. Ta là ai? Gần sổ cơ hồ là theo bản năng thoát ra. Ken chủ thể thức tỉnh siêu não bắt đầu một lần nữa khởi động trình độ phần trăm chi 99 dựa theo chủ thể ngủ say trước ngón tay thứ nhất lệnh bắt đầu thức tỉnh chủ thể ký ức vô số ký ức kèm theo trong đầu thanh âm tốc biến. Gần sổ trong thoáng chốc hiểu chính mình họ gì, càng nhớ lại chính mình dĩ vãng ký ức, hiểu hơn bây giờ phát sinh cái gì, đồng thời cũng biết trong tương lai phải nên làm như thế nào. Ta là gần sổ nói nhỏ, ta đến từ với hắc ám đại lục bên trong vu sư đại lục. Ta muốn chinh phục chỗ ngồi này hận tờ đại lục sở hữu lực lượng càng mạnh. Đầu tiên ta phải làm chính là triệt để mở rộng chính mình cồn thở xỉ ẩn, tiến thêm một bước trưởng khống huyễn ảnh lữ đoàn cùng tham lam đảo cũng trong lúc đó, cưới phi đĩnh mỉ cả xạ cùng tủ cả đã đạt được hữu khắc hâm thành phố. Các nàng lại ở chỗ này tìm được thông hướng tham lam đảo máy chơi game, mang theo hai cái mỹ thực hận tờ bảo tiêu trước giờ một bước đạt được hòn đảo kia tới tu hành cồn thở xỉ ẩn. Đang ở trong phi thuyền mỉ cả xạ cùng tủ cả trong dây lát rất lo lắng thống khổ. Loại đau khổ này là như thế cường liệt, dường như quanh thân mỗi một chút đau thấy thần kinh đều ở đây xé rách. Mỉ cả xạ cố nén đau đớn đi tới bên cửa sổ nhìn bầu trời sân đấu phương hướng, nàng rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu đã cắt đứt siêu não cùng các nàng liên hệ, từ nơi này một khắc kia siêu não đã không cách nào khống chế hành động của các nàng, rõ ràng chiếm được tự do nàng lại một chút cũng không cao hứng nổi. Chúng ta phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, sau đó đi chợ giúp hắn. Tu cạ từ phía sau lưng ôm lấy mỉ cạ xà nhẹ giọng an ủi. Bầu trời sân đấu, tháng 2 năm 00 tầng lầu thang máy tiểu thư trong giây lát chứng kiến cửa thang máy bên ngoài một cái quái nhân. Cái loại này đen nhánh con ngươi cùng thủy tinh mặt nạ sắc thực dọa nàng giật mình. Cũng may bầu trời sân đấu các loại quái nhân vô số kể, lấy tư cách thang máy tiểu thư nàng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Mới vừa rồi bị hù dọa chỉ là của nàng cồn phở si ẩn đều không nhận thấy được cái này nhân loại. Ngươi sở hữu cồn phở si ẩn gần sổ bình thản hỏi. Ngươi cũng là thang máy tiểu thư vô ý thức hỏi. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Gần sổ nghiêm túc hỏi. Đừng nói giỡn. Thang máy tiểu thư chỉ cảm thấy cái chán gân xanh nổi lên, nếu như không phải công tắc cần nàng thật muốn một quyền đánh ra. Ngươi cự tuyệt gần sổ mặt không thay đổi hỏi. Dường như đây là một việc vượt qua hắn tưởng tượng khó hiểu sự tình. Thang máy tiểu thư không nhịn được thúc giục, ngăn ở cửa thang máy đều không thể khởi động. Nàng thật sự là không muốn lại để ý tới cái này quái nhân. Ta hiểu được. Gần sổ gật đầu bình thản nói rằng, giơ tay lên tháo xuống trên mặt thủy tinh mặt nạ. Không đúng, không phải hái xuống, chỉ là hái xuống một cái mặt nạ huyễn ảnh chộp vào tay trái. Ở thang máy tiểu thư còn chưa phản ứng kịp trước đây trong nháy mắt đem mặt nạ đặt tại nàng trên mặt. Kèm theo cự lực thang máy tiểu thư cả người đánh vào trong thang máy đã hôn mê. Không thể đếm hết sợi tơ từ dưới mặt nạ lan tràn, dường như có sinh mạng giống nhau đem thang máy tiểu thư toàn bộ ăn tươi. Gần sổ đá một cái bay ra ngoài trên đất y giải phục, trở nên tiên hồng hư huyễn mặt nạ cầm ở trong tay, theo cổn phở xì ẩn quán chú tấm mặt nạ này dần dần bắt đầu biến hình. Rất mau nhìn đứng lên đã cùng thang máy tiểu thư giống nhau như lúc trông rất sống động, bắt đầu vướt ve thậm chí còn có da thịt trơn mềm xúc cảm. Ken kiểm tra đo lường đến chủ thể lần đầu tiên bạo phát cồn phở xì ẩn tên gọi xác nhận chân thực giả diện. Chân thực giả diện, cồn phở xì ẩn dung hợp địa ngục tẩy hồn kinh sinh thành duy nhất kỹ năng đặc thù. Kỹ năng đẳng cấp, thanh đồng LV1 hắc thiết LV6. Đây là thực lực bị hạn chế hạ cồn phở xì ẩn kỹ năng đẳng cấp cồn phở xì ẩn thuộc tính, tính chất đặc biệt hệ, có thể 100% phát huy hệ khác đường cồn phở xì ẩn thuộc tính. Phân loại kỹ năng 1, thế thân giả diện thanh đồng LV1 hắc thiết LV6 chi nhánh kỹ năng 2, tâm linh giả diện thanh đồng LV1 hắc thiết LV6 chi nhánh kỹ năng 3, địa ngục giả diện thanh đồng LV1 hắc thiết LV6 chi nhánh kỹ năng 4. Chân thực giả diện thanh đồng LV1 hắc thiết LV6 chi nhánh kỹ năng 5, đợi mở rộng cha NG tha y thế thân giả diện, tính chất đặc biệt hệ cồn phở xỉ ẩn kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả 1, có thể tháo xuống chân thực giả diện huyễn ảnh thôn phệ người khác thân thể và linh hồn, thôn phệ về sau hình thành một tâm thế thân giả diện, đeo thế thân giả diện có thể sở hữu bị thôn phệ giả toàn bộ ký ức, tổ hợp gen, linh hồn bổn nguyên, thậm chí là kiểm giữ năng lực. Kỹ năng hiệu quả 2, thế thân giả diện đồng thời tồn tại số lượng giống như là chức nghiệp giả đẳng cấp. Kỹ năng hiệu quả 3, bởi vì cồn phở xỉ ẩn thể ước hiệu quả. Vì mở rộng cồn phở xỉ ẩn tối cường uy lực, thể ước quy định phóng thích một lần thế thân giả diện cần tiêu hao mục tiêu nhân vật làm kiếp trước mệnh lực thập bội số lượng mở ra kỹ năng, đồng thời mục tiêu nhân vật phải tự tay đánh chết. Đánh giá, thể ước hiệu quả càng mạnh, mới có thể đem cồn phở xỉ ẩn kỹ năng uy lực tăng phúc đến tối cường. Thâm linh giả diện, tính chất đặc biệt hệ cồn phở xỉ ẩn kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả 1, có thể mang thế thân giả diện đeo vào bên thứ 3 trên mặt. Nếu như bên thứ 3 tinh thần lực phán định không bằng kỹ năng người sử dụng, bên thứ 3 sẽ bị mạnh mẽ dung nhập thế thân giả diện sở hữu giả diện thân phận. Kỹ năng người sử dụng không phải tháo mặt nạ xuống bên thứ 3 không cách nào thoát ly khống chế. Kỹ năng hiệu quả 2, tâm linh giả diện tồn tại số lượng giống như là thế thân giả diện số lượng. Kỹ năng hiệu quả 3, bởi vì cồn phở xỉ ẩn thể ước hiệu quả, vì mở rộng cồn phở xỉ ẩn tối cường uy lực. Thế ước quy định phóng thích một lần tâm linh giả diện cần tiêu hao mục tiêu nhân vật làm kiếp trước mệnh lực thập bội số lượng mở ra kỹ năng. Địa ngục giả diện, tính chất đặc biệt hệ dung hợp đồ vật biến hóa hệ cồn phở xỉ ẩn kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả 1, sử dụng này kỹ năng đem triệu hoán địa ngục niệm thú. Địa ngục niệm thú từ chết bởi kỹ năng người sử dụng thủ hạ chính là các loại sinh mạng thể đồ vật biến hóa hợp thành. Loại này sinh thành địa ngục niệm thú tướng sở hữu sinh tiền bộ phận năng lực. Kỹ năng hiệu quả 2, sử dụng này kỹ năng có thể tuyển trạch có mở ra hay không địa ngục huyễn cảnh. Địa ngục huyễn cảnh trung tướng bắt chước mục tiêu sợ hãi nhất tồn tại xuất hiện, đầy đủ mọi thứ không nghĩ vật đều muốn từ cồn phở xỉ ẩn đồ vật hóa thành bắt chước sinh mạng thể cùng vật thể. Kỹ năng hiệu quả 3, bởi vì cồn phở xỉ ẩn thể ước hiệu quả, vì mở rộng cồn phở xỉ ẩn tối cường uy lực. Thể ước quy định phóng thích một lần địa ngục giả diện cần tiêu hao mục tiêu nhân vật làm kiếp trước mệnh lực thập bội số lượng mở ra kỹ năng. Chân thực giả diện, tính chất đặc biệt hệ, cường hóa hệ, thao túng hệ, biến hóa hệ, đồ vật biến hóa hệ, phóng xuất hệ 6 hệ dung hợp cồn phở xỉ ẩn kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả 1, sở hữu này kỹ năng giả đem trưởng khống tự thân chân thực thuộc tính. Kỹ năng hiệu quả 2. Sở hữu này kỹ năng có thể có ở đây không biến thân tình huống bên dưới sử dụng thế thân giả diện bên trong thế thân năng lực. Kỹ năng hiệu quả 3, sở hữu này kỹ năng giả đem tăng phúc ngũ cảm, đồng thời loại bỏ tất cả cảm tình. Kỹ năng hiệu quả 4, chân thực giả diện dưới trạng thái sử dụng năng lực, căn cứ sử dụng năng lực mạnh yếu tiêu hao đối ứng sinh mệnh lực. Gần xô đầy hiếu kỳ đọc xong hình chiếu ở võng mạc từ siêu não tổng kết số liệu. Mang theo một tia hiếu kỳ đem vật cầm trong tay thế thân giả diện mang lên mặt, cả người một hồi nhúc nhích đã biến thành giống nhau như lúc thang máy tiểu thư, khác biệt duy nhất chỉ là y phục trên người bất động. Quanh thân từng đạo SRC tế bào tạo thành cả gùn chui ra. Trực tiếp ở bên ngoài thân dựa theo trong lòng đất đạp bẩn quần áo và đồ dùng hàng ngày đắp nặn giống nhau như lúc. Gần số lộ ra một cái hoàn toàn cùng thang máy tiểu thư giống nhau như lúc nụ cười. Ấn xuống thang máy lên lầu ấn phím đi trước bầu trời sân đấu 200 tầng lầu trở lên, hắn có thể cảm giác được ở nơi nào có càng nhiều sở hữu cồn phở xỉ ẩn mục tiêu đợi hắn chế tác thành thế thân giả diện.